vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, chương 992 họ đến hào. Danh lấy được hào, liền nói A Khải cái này cầu đi, cũng không dài đôi tay chân lỗ tay gì đó, ly thể biến mặt bằng nhưng không phải chỉ là một cái viên sao. Thực sự không hảo nhận, mạo muội hỏi một câu, các ngươi Vân Môn tổ sư gia tên gọi là gì? Liễu Vân cảm thấy vẫn là không cần tự mình đa tình tương đối hảo, bất quá. Này Lưu Vân nơi dừng chân có thể đi nhìn xem, có lẽ Vân Môn cũng có thể nhiều hiểu biết, có. Yêu cầu lại đi bái phòng, Trì Húc không biết vì cái gì. Chờ Liễu Vân mở miệng hỏi chuyện luôn là có chút khẩn trương, nghe được Liễu Vân khách khí như vậy. Hắn liền càng thêm kinh hồn táng đảm, nghe thấy vấn đề, cung cung kính kính trả lời. Vân Môn sư tổ họ Trúc tên một chữ một cái sư tự, nói xong. Thấy Liễu Vân thần sắc quái dị, vội vàng giải thích nói. Là Trúc Phúc Trúc, sư tử sư, tổ sư gia từng nói. Tên nãi cha mẹ trưởng bối ban tặng, không dám sửa, Liễu Vân, Trúc Phúc nghe tới cũng cùng tổ phụ không sai biệt lắm, này Trúc Sư. Miệng không như vậy linh hoạt, nói không nên lời bình kiều lưỡi khác nhau, cùng chiếm tiện nghi không có gì hai dạng đi. Vân Môn tổ sư gia thật là không dám sửa, sửa tên liền nhiều hảo sao, tu tiên thế giới càng là, lại không có gì hộ tịch hồ sơ. Há mồm liền cấp sửa lại, như thế kiên trì, thật sự không phải nào đó ác thú vị. Này họ cũng họ đến hào, tên cũng lấy được hào. Bất quá, lúc trước cấp hài tử lấy tên này cha mẹ các trưởng bối. Thật sự không cảm thấy có cái gì vấn đề sao? Hồ lên tới không cảm thấy kỳ quái sao? Bất quá, như vậy đặc biệt tên, Liễu Vân trong trí nhớ cũng không có gì ảnh hưởng. Này liền thực không bình thường, A Khải không nói. Vân Cổ cũng nửa điểm không có ấn tượng, đại trưởng lão cùng Doãn Lạc nhắc tới quá phi thăng người. Tên cũng không có, như vậy đặc thù tên, không có khả năng quên, cái này, càng không dám tự mình đa tình. Đành phải tạm thời đem chuyện này đặt ở sau đầu, Liễu Vân còn muốn hỏi vừa hỏi về Thương Ngô Sơn sự. Ai ngờ. Lại thấy Trì Húc đám người sắc mặt xuất hiện khiếp sợ biểu tình, trong lòng vừa động. Một cổ kim hoàng sắc quang liền đánh vào dù giấy thượng. Đem chung quanh thế giới đều lóe mù, thình lình xảy ra một đạo lôi điện. Toàn bộ bổ tới dù giấy thượng, lôi điện lực lượng theo cán dù. Thoán vào Liễu Vân thân thể, lông tơ đột nhiên dựng lên, tóc cũng trực tiếp nổ tung, trước, tiền bối. Trì Húc có chút quan tâm, cũng có chút lo lắng, nhìn đến loại này trường hợp. Bọn họ có thể hay không bị ném hồi nước sông diệt khẩu a? Liễu Vân yêu nhã giơ tay, đem tạc khởi tóc vỗ thuận trở về, thuận tiện tới một phát thanh khiết thuật, liền tiêu trừ lôi điện mang đến ảnh hưởng, không cần xem Trì Húc đám người biểu tình. Nàng đương nhiên cũng có thể cảm ứng được lôi điện, chẳng qua nàng không nghĩ trốn, cũng không cho tiểu ảnh trốn, tuy rằng lôi điện tới đột nhiên. Cần phải né tránh hoặc là phòng ngự là không có vấn đề, chủ yếu Liễu Vân yêu cầu lôi điện rèn luyện. Đã thật lâu không gặp phải, lúc trước phi thăng tuy rằng bị phách đến thảm. Nhưng các bạn nhỏ toàn bộ tăng lên đều thực khả quan, thường xuyên đi dẫn động thiên kiếp không tốt. Lắm. Cũng dễ dàng cùng thiên đạo giang thượng, sẽ kinh động sáng thế thần, đột nhiên có một chỗ sẽ có loại này lôi điện chi lực. Chẳng sợ so ra kém thiên kiếp uy lực, cũng làm người vui sướng, Liễu Vân nắm dù giấy tay hiện lên một đạo linh lực quang mang. Một đạo linh quyết từ cán dù theo hướng lên trên, ở dù trên mặt dừng lại xuống dưới, tản ra hơi hơi ánh huỳnh quang, theo sau. Làm Trì Húc đám người hoảng sợ sự tình đã xảy ra. Phụ cận lôi điện quẹo vào hiện tượng đặc biệt nghiêm trọng, thiên kiếp lôi tinh chuẩn đả kích cũng. Chưa như vậy hung tàn, hơn nữa. Mỗi một đạo lôi đều rơi xuống dù trên mặt. Sau đó thoăn đến Liễu Vân cùng Tiểu Ảnh, nơi nơi đều là Liễu Vân, trên người linh lực ánh sáng liên tục hiện lên, tóc mới không có tạc mau, nàng một người đều là không sao cả. Còn có nhiều người như vậy nhìn đâu, luôn tạc mau cũng không quá đẹp, tuy rằng không phải thần tượng tay nải, nhưng cũng không nghĩ sáng lập quá nhiều hắc lịch sử, nàng cũng không nghĩ tới. Thương Ngô Thánh Hà lại là như vậy nhiều kỳ quan, liên miên không dứt tầm tã mưa to. Một chút liền phải hạ ra 10.000 năm dùng lượng liền tính, qua sông độ đến nhất định khoảng cách. Liền có như vậy khủng bố mưa đá, qua mưa đá khu vực. Lại là giông tố, trách không được Mãn Hà hoang thú nước chảy bèo trôi. Lại rất thiếu nhảy ra mặt nước công kích, không chỉ có rất ít nhảy ra mặt nước, còn sẽ tận khả năng tiềm đi xuống, đặc biệt là giông tố khu vực. Tầm nhìn phạm vi lại hạ thấp, tuy rằng không ảnh hưởng Liễu Vân, nhưng đối Trì Húc bọn họ tới nói, đều đã mau nhìn không thấy tàu bay bên ngoài là cái gì. Liễu Vân ngồi ở Tiểu Ảnh bối thượng, thật giống như mạ kim thân giống nhau, thường xuyên kim quang lấp lánh. Liễu Vân còn có càng tò mò. A Khải, ngươi nói lấy Trì Húc phía trước nói, mới vừa tiến vào liền như vậy khoan điểm Thánh Hà, này đó trong nước hoang thú lại là từ đâu tới đây? Không nói số lượng, chính là có chút hình thể, cũng đại đến trang không dưới đi. A Khải, gì, ký chủ ý tứ là, này không chỉ là mặt ngoài Thương Ngô Thánh Hà a, ít nhất cũng có một cái thực khoan sông ngầm mới đúng. Liễu Vân, này đó hoang thú tổng không thể là bầu trời rơi xuống đi. Phun tào hai câu, liền rất Trì Húc lắp bắp. Trước, tiền bối, ngươi không có việc gì đi. Liễu Vân quay đầu, có thể có chuyện gì? Trì Húc một đám người thần sắc đều một lời khó nói hết, nhân ra hưởng thụ vũ liền tính. Vị này chính là hưởng thụ lôi tẩy lễ. Sống lớn như vậy, thật sự chưa bao giờ gặp qua như vậy. Có thể làm thần tu, giống nhau đối lôi điện chi lực đều có kính sợ cùng tránh lui. Vị này khen ngược, còn chuyên môn dùng linh quyết đem lôi điện chi lực cấp đưa tới, đắm chìm trong lôi điện chi lực. Chung, Phật tính muôn vàn, những người khác đã sớm mệt đắc dụng các loại tư thế nằm trên mặt đất. Nhìn phát sinh hết thảy, sớm đã khiếp sợ được mất ngữ, gặp qua các loại kỳ ba. Chưa bao giờ gặp qua thích lôi điện, còn có này bình thường linh thú. Không sợ hoang thú gặm thực xa lăng, hoàn toàn không hợp logic, liền thái quá. Trì Húc, tiền bối nhưng nhận thức Vân Môn tổ sư. Hắn cho rằng, giống Liễu Vân như vậy đại lão, hẳn là cùng Vân Môn tổ sư cùng lúc nhân vật, đến nỗi mặt ngoài chỉ có thất cấp đỉnh. Ân, kia nhất định là ngụy trang. Bọn họ nhìn không thấu mà thôi, hoặc là đại lão ở tu luyện cái gì kỳ quái công pháp. Bày biện ra tới không đối mà thôi, Liễu Vân, giống như không quen biết, Trì Húc cứng họng, nói không rõ là thất vọng vẫn là cao hứng. Liễu Vân bất động thanh sắc rời đi đề tài. Bất quá xem các ngươi, nghĩ đến Vân Môn hẳn là không tồi, đúng rồi, Thương Ngô Sơn là chuyện như thế nào? Tại đây phía trước các ngươi liền biết Thương Ngô Sơn sao? Nhìn này Thương Ngô Thánh Hà bộ dáng, chỉ sợ không hảo quá hà đi. Này còn chưa đi đến một nửa đâu. Một đoạn lại một đoạn các loại vũ, còn có nhằm vào qua sông người bộ dáng, tỉ như. Phía trước cái kia siêu đại mưa đá, tỉ như. Hiện tại lôi điện đều sẽ đột nhiên hướng về phía người mà đi. Một cái không chú ý liền sẽ giống Trì Húc đám người phía trước giống nhau. Rơi vào Thánh Hà, chẳng sợ sẽ không bỏ mạng, cũng muốn lần lượt trọng tới, thông qua Thương Ngô Thánh Hà đi Thương Ngô Sơn. Rõ ràng có thể tới bờ bên kia liền ít đi. Đây cũng là một loại bước đầu khôn sông mống chết, Trì Húc tinh thần chấn động. Nói lên cái này, hắn đã có thể không xấu hổ, là, cũng không phải. Về Thương Ngô Sơn, trải qua tiền nhân lang bạt, cũng chảy ra không ít tin tức. Hết chương.